Nghịch ngợm cổ phi, chương 397, vô cùng thê thảm. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt Quýnh lên vội bỏ xuống một thỏi bạc lớn lên bàn. Khẳng khái nói một câu, không cần thối lại, điếm tiểu nhị ân cần cảm tạ, đuổi kịp bước chân của đại sư huynh, quốc đô của Thiên Tuyền quốc, cửa phủ quận chúa vẫn tiêu điều trước sau như một, trong căn phòng Long Phù Nguyệt từng ở qua. Trên bàn lần lượt từng bức tranh giấy, mà trên bức tranh giấy đều là cùng một nữ tử, có xấu hổ, có cười mỉm, có giận tái mặt, có giả vờ giận, đủ loại vẻ mặt, đủ loại tư thế, dưới mỗi một bức họa đều đề những dòng chữ. Ca từ này đúng là Long Phù Nguyệt từng hát qua, chỉ nhớ hắn rất tốt, đem tất cả toàn bộ ghi lại, đêm đã rất sâu rồi, Phượng Thiên Vũ đứng ở trước án thư, còn tiếp tục múa bút vẽ bức tranh. Hắn tinh tế vẽ bề ngoài, nữ tử dưới ngòi bút sớm xâm nhập vào cốt tủy của hắn. Cho nên mất không nhiều công phu, tướng mạo kia của nàng dưới ngòi bút của hắn trông rất sống động. Tiểu hồ ly ghé vào bên cạnh đã ngủ thật say vừa giật mình. Mở mắt hồ ly nhập nhèm, thấy hắn vẫn còn đang vẽ tranh, không khỏi hếch miệng lên. Này, ta nói đầu óc của ngươi có lẽ bị hỏng rồi sao? Ngươi cứ cắm cúi vẽ một bức lại một bức như thế. Đáng giá suốt ngày đêm miệt mài vẽ như vậy sao? Nhiều cửa thành muốn dán như vậy sao? Ngươi muốn bao nhiêu bức tranh mới đủ đây? Ai, đáng tiếc thời đại này còn không có thuật in ấn. Bằng không in ấn còn nhanh hơn một chút. Dùng móng vuốt nhỏ lại đầy đầy một bức họa. Miệng chập chập vài tiếng. Không nghĩ tới bức tranh của ngươi lại giống đến như thế. Chữ viết cũng rất đẹp, thật sự là tài năng hoàn mỹ, so với nha đầu kia đẹp hơn nhiều. Có hôm, ta tận mắt thấy nàng viết chữ, chữ viết kia, giống như chó cào ấy. Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi chấn động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó. Ngươi thấy được nàng viết chữ sao? Nàng viết chữ ở đâu? Tiểu hồ ly trong phòng đông trở mình tây tìm, rốt cục ở một góc tìm được một tờ giấy. Thuận tay đưa cho Phượng Thiên Vũ. Ngươi xem, đây là lúc nàng mới đến quận chúa phủ liệt cho ta thực đơn. Phượng Thiên Vũ nhận lấy, lật ra vừa thấy, mặt trên thật là một ít danh sách cần mua. Long Phù Nguyệt ở thời điểm hiện đại cho tới bây giờ không từng sử dụng qua bút lông. Ở trong này dùng bút lông viết chữ so với Vi Tiểu Bảo không học vấn không nghề nghiệp không mạnh hơn bao nhiêu. Dùng 8 chữ đã có thể khái quát, ngã nghiêng ngã ngửa. Vô cùng thê thảm, cách chương.